Anh không nói gì suốt chặng đường, chỉ thỉnh thoảng siết chặt tay hơn. Mỗi khi anh lướt nhẹ ngón tay lên lưng của tôi để trấn an, thì tôi lại càng phải cố gắng cắn chặt răng để giữ lấy chút lý trí cuối cùng. Có lúc tôi thực sự muốn đẩy anh ra xa cơ thể của mình, nhưng khi nóng trong người được da thịt mát lạnh của anh vây lấy, khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, cứ tham lam bám chặt lấy người của anh không thể rời. Anh thấy thế lại nhíu mày hỏi tôi: "Như Ý, em sao thế?" Tôi đáp lại trong mơ hồ: "Nóng, nóng khắp người." Chúng tôi lại ôm chặt lấy anh hơn. Chiếc xe không biết chạy bao nhiêu lâu, rồi cuối cùng cũng dừng lại trước cổng nhà. Khi xuống xe, anh bế thẳng tôi lên phòng. Cả người tôi đã chẳng còn một chút sức lực nào, chỉ có thể yếu ớt tựa lưng vào đầu giường. Sức nóng trong cơ thể cuộn trào như ngọn thủy triều không thể kìm hãm, từng đợt dội vào lồng ngực, lan dần xuống tận đầu ngón tay, đầu ngón chân. Lâm Khải Huy đi rót cho tôi một ly nước mát. Ly nước vừa chạm vào môi, cổ họng tôi lại khô sát đến khó chịu, giống như uống bao nhiêu cũng không đủ để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong mình. Rồi anh còn nói gì đó nữa, nhưng tôi không còn nghe rõ anh đang nói gì nữa, và cũng không làm cách nào để có thể đè nén những khát khao đang dâng lên trong cơ thể. Sau đó tôi giống như một người mất hết lý trí, chủ động kéo anh xuống giường, rồi lập tức cúi xuống hôn lên môi của anh. Nhưng nụ hôn kéo dài chưa được bao lâu, anh đã đưa tay giữ lấy vai tôi. Bàn tay của anh siết nhẹ rồi đẩy tôi vào một khoảng. Giọng anh khàn khàn, mang theo một tầng kìm nén rõ rệt: "Như Ý à, em đang không tỉnh táo, sẽ không biết mình làm gì đâu." Lý trí lúc ấy tôi muốn dừng lại, nhưng cơ thể lại như phản bội tôi. Tôi mặc kệ, không thèm quan tâm lời anh nói, tiếp tục cúi xuống hôn lên môi của anh. Anh nằm bên dưới, lại nhất quyết chống cự, để tôi không hôn được. Tôi hôn mãi không xong nên bực bội hét lên: "Anh làm sao đấy? Hay là anh bị yếu sinh lý thật?" Anh sững người. Chỉ một giây sau, đôi mắt chậm rãi nhìn thẳng vào tôi, sâu hun hút, như thể là vừa bị câu nói kích trúng một giới hạn cuối cùng. Không còn né tránh nữa, không còn kiềm chế, lần này anh chủ động kéo tôi xuống giường. Cả người anh đè lên người của tôi, cổ họng của anh gầm nhẹ: "Em đừng hối hận." Nói xong anh cúi xuống hôn lên môi của tôi. Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng như chúng tôi từng hôn, mà mạnh mẽ như vũ bão. Môi lưỡi hòa quyện, cuốn chặt lại rồi lại hút ra xa, rồi lại cuộn chặt lại. Để nụ hôn sâu hơn, anh một tay nâng mặt tôi, một tay ôm chặt người tôi, khuấy đảo điên cuồng trong miệng của tôi. Khi sự thân mật ngày càng tan chất năng, thì cơ thể của tôi bắt đầu nóng hổi hơn. Tôi cuống quýt mở miệng cầu xin anh: "Huy, muốn anh." Trong lúc thỏa mãn với những thứ đang diễn ra, cổ họng của tôi lại vô thức bật ra hỏi anh một câu: "Lâm Khải Huy, anh có từng hối hận khi kết hôn với tôi không?" Anh nhìn tôi, ánh nhìn sâu đến nghẹt thở, nhưng có một thứ ánh sáng dịu dàng bị gói kín trong tầng tầng lớp lớp kìm nén, không rực rỡ như lửa mà âm ấm như tro tàn sau cơn giông, bình lặng nhưng đủ thiêu rụi mọi nghi hoặc. Rồi giọng của anh chậm rãi vang lên, từng chữ như chút được ra từ tận đáy lòng: "Chưa từng hối hận." Chỉ bốn chữ thôi, tôi lại nghe thấy tim mình như vỡ vụn, rồi gom lại, như thể rằng tất cả mọi lạnh lùng, tổn thương, hoang mang suốt bao ngày qua rốt cuộc cũng có một nơi để tan chảy. Sau đó khóe môi của anh còn khẽ cong lên nụ cười trêu chọc: "Có lẽ hối hận nhất đời này đã để em nghĩ mình yếu sinh lý, trong khi bản thân kiềm thế cụ tổ nơi suối vàng." Tôi không nhịn được bật cười, trong khi cơ thể vẫn còn mềm nhũn dưới thân của anh. Lúc ấy tôi không biết là vì thuốc đã hết tác dụng, hay là vì ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể khiến mọi hỗn loạn trong lòng tôi tan biến. Sự khoái cảm lại một lần nữa tấn công, nhấn chìm cả linh hồn của tôi. Thời gian trôi qua, không biết chúng tôi đã trải qua bao nhiêu cuộc ân ái với đủ các tư thế, từ trên giường xuống ghế sofa đến bên ô cửa sổ. Đến khi người tôi giã rời, mềm nhũn trong vòng tay của anh mới chịu dừng lại. Tôi nằm vật xuống giường, hơi thở chưa kịp ổn định, hai mí mắt đã nhíu lại, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Trong cơn mơ, tôi nghe giọng anh khẽ gọi: "Như Ý, tắm rồi hãy ngủ." Cơ thể lúc này nhớp nháp giã rời, nhưng khi tôi thử động đậy thì tay chân đã chẳng còn chút sức lực. Tôi thều thào đáp: "Em mệt không đi nổi." Chưa kịp dứt lời, cơ thể tôi đã nhẹ bẫng. Anh bế tôi lên, ôm tôi vào trong phòng tắm. Giọng nước ấm xối nhẹ xuống làn da, khiến tôi cảm thấy như được xoa dịu. Một cảm giác nóng bức, mệt mỏi cũng theo đó mà dần tan biến. Không biết bao lâu sau, anh nhẹ nhàng dùng khăn lau khô người tôi, rồi cẩn thận khoác lên người của tôi một chiếc áo choàng tắm mềm mại, rồi bế tôi trở về giường. Vừa chạm vào gai trắng thơm dịu, tôi đã lập tức chìm sâu vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên nhất sau nhiều ngày chao đảo. Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra, nhìn thấy đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng, nhưng căn phòng vẫn tối mờ vì rèm kéo kín. Tôi khẽ xoay người thì cảm giác ê ẩm lan dọc từng thớ trên cơ thể, như thể từng tế bào vẫn còn đang nhắc lại dư âm của một đêm dài quá sức. Mà khi nghĩ lại, đêm qua tôi không khác gì một con thiêu thân tự nguyện lao vào lửa. Tôi chủ động cưỡng hôn anh, rồi sau đó... Chỉ nghĩ tới đó thôi, mặt tôi đã đỏ bừng như mặt trời mọc, tim đập loạn cả lên. Ngày trước chúng tôi còn là vợ chồng thì không nói, nhưng giờ chúng tôi đã ly hôn. Tôi có thể đổ lỗi cho thứ thuốc khốn kiếp kia, có thể biện hộ rằng bản thân không kiểm soát nổi, nhưng sâu trong lòng tôi biết rõ, nếu không phải là anh, tôi sẽ không tự nguyện trao đi đến vậy. Suy nghĩ một lúc rất lâu, tôi bất giác quay đầu nhìn sang bên cạnh. Không biết anh đã dậy từ bao giờ, và cứ nhìn khoảng trống chỗ anh nằm mà lòng tôi hoang mang vô ngần. Tôi hít một hơi sâu, rồi bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Khi tôi xuống dưới nhà, thấy Lâm Khải Huy đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ báo, bên cạnh là ly cà phê còn vương hơi khói. Ánh sáng buổi sáng chiếu xuyên qua cửa sổ, in bóng anh lên sàn gỗ một cách trầm tĩnh đến lạ. Vừa nhìn thấy anh, tôi dù dặn lòng bao nhiêu, tim đã vô thức đập nhanh. Còn anh thì rất bình thản. "Em dậy rồi à?" Tôi nuốt nhẹ nước bọt, cố giữ giọng bình thường nhất có thể. "Tôi vừa dậy, mà sao anh còn chưa đi làm? Hôm nay chủ nhật, tôi muốn dành một ngày nghỉ ngơi." Tôi gật đầu, suýt chút nữa quên cả ngày tháng. Sau đó anh đặt tờ báo xuống bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt rất điềm nhiên. "Còn mệt không?" Hai má tôi lại nóng ran, tôi lắc đầu. "Không mệt lắm." "Ừ, thế xuống ăn sáng đi." Anh nói rồi xoay người bước về phía bàn ăn. Tôi đi theo sau, kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. Khi anh đang thong thả lấy dao đĩa, tôi cắn môi, ngập ngừng mở lời. "Mà này, chuyện tối qua có gì cho tôi xin lỗi và anh cứ quên đi nhé." Nghe vậy, cả người anh chợt khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn tôi nói tiếp. "Dù sao tối qua tôi cũng bị chuốc thuốc nên không làm chủ được bản thân. Anh cứ coi như là không có gì xảy ra cũng được." Nghe vậy, hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại. Giọng anh chậm rãi bảo tôi: "Em định chơi tôi, xong phủi bỏ trách nhiệm đấy à?" Nghe anh nói như vậy, hai tay của tôi đỏ như bị luộc, mặt nóng rực như có thể chiên trứng được. Nhưng bên ngoài tôi vẫn giữ giọng tỉnh bơ, như thể bản thân chẳng có gì phải xấu hổ. Khi đó là tôi không tỉnh táo, với lại nếu anh không chịu, tôi làm gì được? Chưa kể tôi là đàn bà con gái, tôi không đòi trách nhiệm thì thôi, anh đòi cái gì? "Quyền lợi của em bắt em không đòi. Tôi không đòi trách nhiệm thì thôi, anh đòi cái gì?" "Quyền lợi của em, ai bắt em không đòi sao?" Tôi cứng họng, bật ra được mỗi từ: "Anh..." Lâm Khải Huy nhìn tôi, khóe môi khẽ nở ra một nụ cười. Sau đó anh bảo: "Hiện tại chúng ta tuy không ràng buộc trên giấy tờ, nhưng trách nhiệm đạo đức vẫn phải giữ." Tôi tròn mắt nhìn anh, ngỡ như nghe nhầm hỏi lại: "Trách nhiệm đạo đức?" "Ờ, khi em làm xong việc gì, em không thể phủi sạch ngay như vậy được. Mà tôi nếu làm ngơ coi như không có gì thì quả là có lỗi với chính lương tâm tôi." Anh mà cũng có lương tâm à? Có chứ. Nhất là với vợ cũ, từng nằm ở trong lòng tôi cả đêm, gọi tên tôi nức nở, như thể tôi không có tôi thì trời sập xuống vậy. Càng nói tôi càng thấy mình đuối lý không cãi lại nổi. Nói chính xác hơn là tôi cố tỏ ra mặt dày thì vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng. Cũng may đúng lúc đó thì điện thoại của tôi đổ chuông. Cuộc gọi đến, màn hình hiện lên hai chữ ông ngoại. Tôi vội vàng bấm nghe máy. Dạ con nghe ông ơi. Như Ý à? Hai vợ chồng con đang ở công ty hả? Ông đang ở nhà con mà không thấy con ở nhà. Nghe vậy tôi giật mình ngồi thẳng dậy. Ông đang ở nhà con ấy ạ? Ừ. Hôm nay bố con đi Vĩnh Phúc có việc. Ông nghĩ là nay chủ nhật hai đứa được nghỉ nên bảo chú tài xế chở qua nhà con chơi, tiện thể xem nhà cửa hai đứa thế nào. Tôi vẫn chưa dám nói cho ông biết chuyện tôi và anh đã ly hôn. Dạo gần đây thỉnh thoảng tôi có qua nhà thăm ông, ông đều nói Huy đâu, sao không thấy về cùng với con. Những lúc như vậy tôi chỉ biết nghẹn giọng, bịa ra một lý do nào đó. Dù tôi biết lời nói dối chẳng thể kéo dài được mãi, nhưng lòng lại cứ mong manh níu lấy vài ngày bình yên cho ông. Giống như một bức tranh đã dạn, tôi vẫn cố tìm một góc đẹp nhất để leo lên, chỉ vì không nỡ làm lòng ông thêm nặng nề. Trong ánh mắt ông, Lâm Khải Huy không chỉ là cháu rể mà còn là người thân ruột thịt, là người mà ông yêu thương, trân trọng như chính tôi vậy. Thôi thì còn giấu được ngày nào hay ngày đó. Và lần này tôi lại nói dối ông. Vâng, anh Huy đến công ty rồi ạ. Còn con đang ở ngoài mua ít đồ, con về luôn đây. Ông chờ con một lát nhé. Ừ, thế đi từ từ thôi con, chứ đường xá Hà Nội ông thấy đông đúc, ông sợ quá. Dạ vâng con biết rồi, con chào ông. Tắt điện thoại xong, vì không muốn ông đợi lâu nên tôi bảo anh. Anh ăn đi nhé, tôi phải về qua nhà đây, ông ngoại tới chơi. Lâm Khải Huy không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng khi tôi vừa đi được một bước thì giọng anh bất chợt vang lên từ phía sau, trầm trầm mà cũng rất khẽ. Ông đã biết chuyện chúng ta ly hôn chưa? Tôi khựng lại. Bước chân đang bước dở chợt như bị níu kéo bởi một điều gì đó sâu ở trong lòng. Tôi xoay người lại nhìn anh, môi khẽ mím rồi khẽ thở dài. Tôi chưa dám nói. Sau chuyện nhà cậu Danh, ông đã buồn quá nhiều. Giờ mà biết thêm chuyện này e là không chịu nổi đâu. Thực ra tôi còn muốn nói thêm. Chưa kể ông luôn mong chúng ta sống với nhau thật hạnh phúc. Do đó tôi cảm thấy không hợp lý trong hoàn cảnh này nên đành nuốt về sau xuống đáy lòng. Anh nhìn tôi vài giây, ánh mắt rất sâu nhưng cũng rất dịu dàng. Rồi anh bảo, đằng nào hôm nay tôi cũng đang rảnh, em có cần tôi làm diễn viên một ngày không? Hả? Ý tôi là nếu như em cần một người chồng tạm thời để ông ngoại vui lòng thì tôi sẵn sàng diễn một cách nghiêm túc. Như vậy có phiền anh không? Không phiền. Sau đó Huy lái xe chở tôi về nhà. Lúc Thím Vân mở cửa thấy cả hai chúng tôi cùng xuất hiện thì ngạc nhiên vô cùng. Nhưng Thím không dám hỏi gì, khóe môi ánh lên nụ cười rồi bảo, ông đang chờ cô cậu trong nhà đấy ạ. Dạ vâng. Lúc chúng tôi bước vào nhà thấy ông đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách xem bản tin. Tôi mỉm cười gọi, ông ngoại, con về rồi. Ông ngoại quay ra thấy tôi và anh thì ánh mắt không giấu nổi niềm vui. Rồi ông bảo, Như Ý vừa bảo ông là con đến công ty rồi mà. Huy lễ phép đáp, con nghe tin ông ngoại đến nên con về. Đằng nào hôm nay ở công ty cũng không có việc gì quan trọng. Ông chờ tụi con lâu không? Không lâu lắm đâu. Tôi và anh tới ngồi đối diện với ông. Ông nhìn xuống tôi một lúc, ánh mắt hiền hậu, pha chút suy tư. Rồi ông nhẹ nhàng nói, mà Huy dạo này trông gầy đi thì phải. Hôm trước ông thấy con bé Như Ý đã gầy rồi, để tới lượt con, Hai đứa à, công việc có bận thì sức khỏe vẫn phải đặt lên hàng đầu nhé. Tiền bạc danh tiếng chẳng bằng nổi một bữa cơm ăn ngon miệng, một giấc ngủ yên lành đâu. Ông nói phải, tụi con sẽ chú ý hơn ạ. Nói chuyện với ông thêm một lúc thì tôi vào bếp phụ thím Vân nấu cơm, còn anh thì ngồi uống trà nói chuyện cùng với ông. Trong lúc nấu cơm, thím Vân giọng đầy niềm vui giản dị: Thế cô cậu quay lại thế này tôi vui lắm. Bọn cháu không phải quay lại đâu thím, chẳng qua là vì ông chưa biết chúng cháu đã ly hôn cho nên... Nói đến đó tôi bỗng nghẹn lại. Có gì đó nhói lên khỏi lồng ngực, một chút buốt, một chút hoang mang, một cảm giác mơ hồ không gọi thành tên. Thím Vân nghe vậy thì thở dài bảo: Tôi thấy cô cậu vẫn còn yêu thương nhau lắm, nếu được thì hãy cho nhau thêm một cơ hội đi, để sau này không phải hối tiếc. Tôi nở ra một nụ cười trừ cho qua chuyện. Chỉ là tôi biết rõ, có những thứ đã giản thì dù có vá lại cũng chẳng còn lành lặn như ban đầu. Nhưng tôi không biết, nhưng tôi cũng biết đôi khi điều kỳ diệu nhất lại đến. Vào chính khoảnh khắc, ta không còn dám trông đợi gì nữa. Phía ngoài phòng khách, giọng ông ngoại và Huy vẫn đều đều vang lên, nghe thân thuộc như thể chưa từng có bất kỳ đổ vỡ nào từng tồn tại giữa chúng tôi. Và lâu lắm rồi, kể từ khi chúng tôi ly hôn, căn nhà này mới lại có cái không khí dịu dàng, ấm cúng và bình yên đến như vậy. Chiều hôm đó chúng tôi cùng ăn cơm với ông ngoại, không khí trên bàn ăn vui vẻ và ấm áp vô cùng. Nói một câu thật lòng, khả năng diễn xuất của anh tuyệt đối có thể tranh cử giải diễn viên xuất sắc nhất năm. Anh liên tục gắp cho tôi hết món này tới món khác, còn ngồi gỡ xương cá bóc tôm giúp tôi. Sau đó anh còn bảo: Như ý, đêm qua anh thấy em ngủ không được ngon giấc, lát nữa ăn cơm xong thì lên phòng nghỉ đi nhé. Tất nhiên là tôi ngoan ngoãn phối hợp với anh, nở ra một nụ cười ngọt ngào, đóng vai vợ chồng ân ân ái ái. Em biết rồi, buổi chiều vợ chồng mình đưa ông đi chơi nhé. Ông ngồi đối diện với chúng tôi vừa cười vừa bảo: Thôi không cần phải đưa ông đi đâu đâu, Hà Nội chỗ nào cũng thấy đông đúc, ông chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Hai đứa ăn cơm xong thì tranh thủ lên phòng nghỉ đi nhé. Chứ ông thấy không chỉ một mình Như Ý thiếu ngủ đâu, mà còn cả Huy nữa đấy. Dạ vâng ông. Ông ở lại nhà chơi tới 5 giờ chiều thì chú Hiền tới đón ông về. Sau khi ông về thì tôi lại dặn dò thím Vân vài câu, rồi cũng theo anh trở về bên nhà anh. Nhiều khi tôi tưởng thời gian trôi rất chậm, nhưng lúc rảnh rỗi lật sở quyển lịch mới đột nhiên nhận ra 3 tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hôm nay tròn 3 tháng kể từ ngày chúng tôi ký hợp đồng đầu tư, và cũng là ngày chính thức tôi dọn về sống chung nhà với Lâm Khải Huy. Tôi từng nghĩ sống cùng một mái nhà với người từng là chồng là chuyện bất khả thi, nhưng cuộc sống trôi qua từng ngày là yên bình hơn tôi tưởng. Mà LIN 3 tháng qua từ một công ty rệu rã đứng bên bờ vực phá sản đã từng vươn lên, đã tìm lại cho mình một chỗ đứng nhất định trên thị trường đầu tư tài chính. Hôm ấy tôi cùng với anh đến LIN vì hôm nay anh xuất hiện ở đây với tư cách người đại diện vốn đầu tư chiến lược, có quyền tham dự và góp ý sâu về kế hoạch dài hạn của LIN. Lúc chúng tôi bước vào tới sảnh, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của anh, giống như đã khiến cả công ty xôn xao. Nhân viên có thâm niên đều dừng công việc đang làm, kinh ngạc nhìn anh đi bên cạnh tôi. Tôi cố ý ho vài tiếng, họ lập tức biết ý, quay trở lại với công việc. Tất nhiên khi tôi và anh đi qua, họ lập tức chụm đầu, những lời thì thầm len lỏi theo gót tôi và anh. Không lẽ quay lại rồi? Nhìn khí chất hai người kia đẹp đôi ghê luôn á. Nhưng chẳng phải là họ ly hôn rồi sao? Trên giấy tờ là một chuyện, tình cảm là chuyện khác mà. Tôi cố giữ khuôn mặt bình thản, không quan tâm, nhưng lòng lại cực kỳ dễ tâm. Anh thì vẫn ung dung, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ánh nhìn nào. Đến thẳng phòng họp, nơi ban điều hành đã chờ sẵn. Trước khi bước vào, anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt rất sâu. Hôm nay tôi thực sự muốn xem công ty em thực sự có đáng để tôi tiếp tục đầu tư hay không. Tôi mỉm cười đáp: Nếu có thiếu sót xin sếp Huy hãy nương tay. Sau đó trợ lý Lâm mở cửa cho chúng tôi bước vào. Bên trong phòng họp, tất cả mọi người đã đông đủ. Tôi nhanh chóng ngồi vào ghế chủ trì cuộc họp. Anh ngồi ngay bên tay phải của tôi. Khi cuộc họp bắt đầu, các phòng ban bắt đầu trình bày các báo cáo. Sau đó tôi đứng lên trình bày về một dự án quan trọng mà LIN sắp sửa hợp tác. Và đây cũng là một dự án tôi quyết định rót vốn nhiều nhất trong mấy tháng qua. Tất nhiên, để làm được thì phải có sự hậu thuẫn của Capital. Tôi hít một hơi sâu, nói rõ ràng. Dự án lần này tôi muốn đầu tư vào một công ty trang sức thủ công cao cấp. Không phải là những món trang sức phổ thông đại trà, mà là dòng sản phẩm nghệ thuật. Nếu mỗi chiếc nhẫn, từng mặt dây chuyền đều được chế tác thủ công, đính kèm một câu chuyện và mang tinh thần của văn hóa Việt, họ gọi đó là nghệ thuật đeo được. Kế hoạch rót vốn, tôi trình bày một cách dứt khoát, mạch lạc và tự tin, thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu công ty. Mọi người chăm chú lắng nghe, nhưng từ đầu tới cuối tôi biết chỉ có một người mà ánh mắt khiến tôi dè chừng, chính là anh. Khi tôi vừa dứt lời, anh không vội lên tiếng. Chỉ sau một nhịp trầm mặc, anh mới hỏi, giọng thấp và chắc. Sếp Đặng, em đã kiểm tra kỹ nguồn cung đá quý của họ chưa? Tôi khẽ gật đầu. Tôi đã kiểm tra. Họ đang nhập từ một số nhà cung ứng tại Thái Lan, có giấy chứng nhận hợp pháp. Chứng nhận chỉ là hình thức. Điều tôi muốn biết là nguồn đó có ổn định không, có bền vững không, và chất lượng có xứng với kỳ vọng em đặt vào. Vì nếu không ấy, thì không phải em đang đầu tư, mà là đang đánh cược vào cảm hứng. Tôi mím môi, lòng thoáng khó chịu, nhưng không thể phủ nhận anh nói có lý. Anh nhìn sâu vào mắt của tôi, nói tiếp, nhẹ nhàng như một lời dạy. Trang sức cao cấp không tồn tại chỉ để đẹp. Nó tồn tại để người ta khao khát, không phải vì chất liệu quý, mà vì niềm tin rằng khi đeo nó, họ đang đeo lên mình một tuyên ngôn: tôi xứng đáng. Và nếu em muốn biến một thương hiệu thành điều mà người ta khao khát, thì mọi thứ đằng sau nó phải không được phép sơ suất, kể cả chuỗi cung ứng. Tôi cúi đầu, cẩn thận ghi lại từng lời anh nói. Không phải vì tôi bị phản bác, mà vì tôi biết anh vừa chỉ cho tôi một lỗ hổng mà chính tôi không thấy. Sau buổi họp, mọi người lần lượt đứng dậy rời đi. Khi chỉ còn tôi và anh ở phòng họp, anh bảo tôi thêm một câu. Tôi chỉ muốn em giỏi hơn chính em của hôm qua. Cảm ơn anh. Chiều về tôi đón. Tôi gật đầu. Sau đó thì anh bước đi, dáng anh khuất dần sau cánh cửa kính. Tôi cũng trở lại phòng làm việc, dồn hết tâm trí hoàn thiện nốt bản báo cáo. Khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, trời đã ngả chiều. Lúc tôi bước xuống sảnh, anh đã đứng đó, tay đút túi quần. Ánh đèn từ trần hắt xuống vai anh một lớp sáng rất dịu. Không ai nói gì, chúng tôi cùng im lặng lên xe. Đi được một đoạn rất dài, anh mới mở lời. Muốn đi xem phim không? Khi anh nói câu ấy, tôi gần như còn không tin nổi vào tai của mình. Tôi nhớ ngày trước tôi thích đi xem phim. Dù anh đi xem phim bao nhiêu lần anh đều từ chối, và còn bảo xem phim là việc làm vô nghĩa nhất, tốn bao nhiêu thời gian mà chẳng giải quyết được việc gì. Vậy mà bây giờ người mở lời lại chính là anh. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại. Xem phim ấy hả? Ừ. Tôi cứ tưởng là anh không thích xem phim cơ mà. Đôi khi cũng muốn thử xem thứ mình không thích được như thế nào. Vậy thì anh lái xe đến CGV Vincom Metropolis Liễu Giai, chúng ta xem phim ở đó. Anh khẽ gật đầu rồi quay vô lăng. Chiếc xe lướt đi giữa lòng phố đã bắt đầu lên đèn. Ánh sáng vàng loang loáng in qua kính xe, chiếu lên khuôn mặt anh từng đợt mở tỏ. Đến nơi, chúng tôi nghe nhân viên bán vé nói có một bộ phim ngôn tình Chờ Một Người Không Quay Lại đang hot thời gian gần đây, đang bắt đầu chiếu, nên tôi và anh đều chọn đài, dù không biết nội dung thế nào. Khi chúng tôi bước vào phòng, ánh sáng trong rạp đã tắt, nhạc nền đang vang lên. Tôi ngồi xuống trước, anh ngồi bên tay phải của tôi. Màn hình sáng lên từng chút một, rồi mọi hình ảnh bắt đầu chiếu lên rất rõ ràng. Cô gái trong phim yêu một người đàn ông không yêu mình. Hai người cưới nhau vì số phận, ở cạnh nhau vì nghĩa tình. Mỗi ngày cô ở bên cạnh người ấy, nhưng chưa từng thật sự ở trong tim của người ấy. Anh vẫn dịu dàng, vẫn có mặt, vẫn không rời đi. Nhưng ánh mắt anh vẫn luôn hướng về một người khác. Tôi không cần nghe lời thoại, cũng không cần hiểu hết nội dung, Tôi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô ấy, tôi đã thấy mình trong đó. Là tôi trong những năm tháng sống cùng anh dưới một mái nhà, là tôi từng nhiều lần tỉnh dậy giữa đêm, quay sang thấy anh ngủ rất gần, nhưng lại cảm thấy mình cô đơn đến lạ. Là tôi từng tự hỏi, mình đang là vợ của anh hay chỉ là một người tạm trú trong cuộc đời của anh. Bộ phim cứ lặng lẽ trôi, mỗi cảnh phim như một vết cứa chậm sắc, không ồn ào nhưng khiến lòng của tôi rỉ máu. Cô gái trong phim vẫn tiếp tục ở lại, dù biết rõ người mình yêu đã dành trái tim cho một người khác, dù từng đêm cô đơn vẫn cuộn trào trong lồng ngực. Dù mỗi cái chạm tay, mỗi câu hỏi han đều chỉ là thói quen, không còn cảm xúc. Càng xem tôi lại càng thấy mình trong từng cử chỉ của cô ấy, trong cách cô nhìn anh khen không để ý, trong cách cô giấu đi nỗi buồn bằng một nụ cười nhỏ, trong ánh mắt lặng thinh của người phụ nữ chỉ mong có một vị trí, dù là rất nhỏ thôi, trong trái tim người đàn ông mình yêu. Tôi cũng từng như thế, từng cố không làm phiền anh, từng nhắc nhở mình là phải hiểu cho anh, từng thuyết phục bản thân mình rằng chỉ cần anh không rời đi là đủ. Nhưng tôi đã quên mất, con người không thể sống mãi chỉ bằng sự hiện diện. Nếu trái tim không cùng ở lại thì thân thể bên cạnh cũng chỉ là một hình bóng trôi qua đời nhau. Tôi siết chặt tay lại, lòng bàn tay ướt lạnh, một cảm giác nghẹn nghẹn dâng lên tận cổ họng, khiến tôi phải nghiêng đầu quay đi. Như thể chỉ cần anh liếc sang một chút thôi, tôi sẽ không còn đủ sức để che giấu. Thời gian trôi qua đi, diễn biến bộ phim ngày càng khiến lòng tôi thắt lại, cho tới khi trên màn ảnh rộng, nữ chính bắt đầu ho dữ dội vì căn bệnh ung thư phổi. Cô nằm ở trên giường bệnh, gương mặt trắng nhợt, bờ vai run lên từng đợt. Tiếng nhạc nền lùi về phía sau như một tấm màn được kéo xuống, nhường chỗ cho một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở. Người chồng cuống quýt ôm chầm lấy cô. Cô tựa vào lồng ngực của anh, đôi mắt khép lại, nụ cười cuối cùng mong manh như tàn tro sau cùng của một ngọn lửa sắp lụi tàn. Em từng thề sẽ chờ anh, chờ tới khi anh ngoảnh lại, dù là phải đánh đổi bằng cả quãng sinh mệnh này. Vũ Nhật Thịnh, em đã làm được rồi, kiếp này không còn luyến tiếc gì nữa, chỉ mong kiếp sau làm hoa cũng được, làm cỏ cũng được, miễn là không gặp lại anh nữa. Câu nói ấy vừa dứt cũng là lúc cô ấy nhẹ nhàng nhắm mắt, như thể cuối cùng cô đã buông tha cho chính mình sau một hành trình yêu thương, chờ đợi và cạn kiệt. Hai tay người đàn ông ôm chặt lấy cô, gào thét trong vô vọng. Tôi sao? Anh yêu em nghe không? Anh yêu em. Giọng anh khàn đặc, tuyệt vọng đến nghẹn ngào, như thể vừa đánh mất một điều gì không thể cứu vãn. Anh ôm chặt lấy cô, ghì đầu cô vào ngực của mình, lặp đi lặp lại ba chữ ấy trong vô thức, như thể chỉ cần nói thêm một lần nữa, thời gian có thể quay lại. Nhưng cô gái ấy đã chẳng còn nghe được nữa. Cả rạp chìm trong lặng thinh, và tôi cũng không thể giữ nổi mình thêm nữa. Một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên khuôn mặt, rồi thêm một giọt nữa, cuối cùng rơi đến mức trở nên mất kiểm soát, xối xả như mưa rào. Đúng khi ấy, bất chợt có một bàn tay vươn đến, kéo tôi ôm vào trong lòng. Một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng của tôi như đang dỗ một đứa trẻ. Cả người tôi run lên vì nghẹn, nhưng hơi thở của anh lại rất đỗi bình yên. Một lúc sau anh cúi đầu, hơi thở chạm khẽ vành tai của tôi. Giọng anh trầm, dịu dàng đến lạ. Ngoan, nín đi, đó chỉ là trong phim thôi. Còn thực tế chúng ta, tôi biết chắc chắn mệnh tôi không thể thiếu em. Câu nói ấy rơi vào tai của tôi như một lời thề khẽ khàng của số phận. Tôi giật mình ngẩng lên, đôi mắt còn vương ướt nhìn anh, muốn chắc chắn rằng là mình không nghe nhầm. Trong bóng tối lặng thinh của rạp chiếu, ánh sáng từ màn hình phản chiếu mờ ảo lên gương mặt của anh, làm cho đôi mắt ấy trở nên sâu hút như bầu trời đêm, dịu dàng mà kiên định, không chứa lấy một chút mơ hồ. Ánh nhìn ấy khóa lấy tôi, khiến trái tim của tôi rối loạn, như thể từng cung dây bên trong đều đang dâng lên. Tôi mơ về một ngày anh nói anh yêu em. Từng tưởng rằng ba từ ấy sẽ là điều ngọt ngào nhất đời mà tôi có thể nghe từ miệng của anh. Nhưng không, đến khoảnh khắc này tôi mới hiểu câu nói "mệnh tôi không thể thiếu em" hóa ra nó còn khiến người ta tan chảy hơn bất kỳ lời yêu nào trên thế gian. Vì yêu đôi khi cơ có thể là cảm xúc, nhưng không thể thiếu lại là lựa chọn, là gắn bó, là cả sinh mệnh không còn nguyên vẹn nếu thiếu nhau. Bởi vậy chỉ 6 từ thôi mà lại khiến lòng tôi chao đảo đến tận cùng. Tim của tôi lúc ấy không chỉ rung lên vì xúc động, mà còn như được rót vào đó một thứ gì rất ấm áp, thậm chí là còn lan sâu đến từng huyết mạch. Thế nhưng chính khi đang chạm vào vị ngọt, tôi lại bất giác chùn lại. Vì tôi đã từng tin, từng mù quáng hy vọng, từng chờ một ngày nào đó anh sẽ quay lại nhìn về phía tôi, và từng rơi vào tuyệt vọng khi mọi thứ kết thúc. Cho nên bây giờ tôi rất sợ hãi, sợ tất cả là lừa dối, giả tạo. Tôi sợ đánh mất bản thân, lại một lần nữa rơi vào bước đường cùng khi yêu anh. Và tôi còn sợ rằng nếu tin thêm một lần nữa, nếu để bản thân mềm lòng, buông mình vào cái ôm ấy, thì rồi đây, nếu anh lại một lần rời đi, liệu tôi còn đủ sức đứng dậy? Tôi sợ tim tôi sẽ chết. Và nếu như lời nói của anh có thật lòng thật dạ đi chăng nữa, thì tương lai của chúng tôi cũng đâu thể trọn vẹn khi thiếu đi một em bé gọi chúng tôi là ba mẹ. Trăm ngàn nỗi sợ bủa vây khiến tôi cố gắng giữ lại lý trí để tỉnh táo đáp lại. Ngày trước anh từng bảo tôi đừng đặt hy vọng vào anh. Tôi đã nghe rất rõ, nhưng anh không cần phải gieo hy vọng cho tôi làm gì, vì tôi không còn dư giả cảm xúc để hy vọng nữa đâu. Nói xong tôi khẽ đẩy anh ra, rồi ngồi thẳng lưng, hít một hơi sâu để nuốt trọn hết những gì còn sót lại trong lòng. Sau đó tôi cầm lấy túi sách bước đi. Tiếng bước chân của tôi vang lên rất khẽ trong rạp chiếu vắng người, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của những dòng credit cuối cùng trên màn ảnh lớn. Khi đi được vài bước, tôi chợt nghe thấy giọng của anh vang lên phía sau lưng, không to nhưng rơi xuống như tiếng vọng trong lòng. Lần này tới lượt tôi chờ, cho tới khi em ngoảnh lại. Cả người tôi khựng lại một nhịp. Tôi không hiểu vì sao hôm nay anh lại nói những lời như rót mật vào tim thế này. Là vì dư âm của bộ phim ngôn tình buồn kia còn đọng lại trong anh, hay là vì sau từng khung hình đó anh đã thật sự nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình? Tôi không biết, và có lẽ là tôi cũng không muốn biết nữa. Chỉ biết là không muốn bản thân đi vào vết xe đổ cũ, và không đủ dũng cảm để kiểm chứng xem lần này anh có thật lòng hay không. Tôi bước đi thẳng một mạch ra khỏi rạp, không ngoảnh lại. Phía sau lưng tiếng bước chân anh vang lên muộn hơn vài nhịp. Một lát sau anh cũng bước ra. Trên đường về chúng tôi không nói với nhau câu nào. Không khí trong xe như đặc lại, chỉ có ánh đèn đường loang loáng lướt qua kính chiếu hậu và tiếng nhạc nhẹ nhẹ phát ra từ radio. Khi đi qua một quán cơm gà quen ngày trước chúng tôi từng ăn, anh bất giác đi chậm xe lại và bảo: "Tối giờ chưa ăn gì, chúng ta ăn cơm xong rồi về." Tôi gật đầu. Khi chúng tôi bước vào cửa quán, bà chủ quán có lẽ thấy chúng tôi đã lâu rồi không đến nên bảo: "Hai vợ chồng dạo này đi đâu mà lâu lắm cô mới thấy mặt thế này?" Huy nở ra một nụ cười rất thoải mái đáp lại: "Dạ dạo này tụi con đều bận nên nay mới ghé quán cô được." "Vậy hả? Với hai vợ chồng lên bàn ngồi đi, rồi cô mang thực đơn lên." "Vâng." Chúng tôi đi tới góc, ngồi góc quán quen thuộc trên tầng 2, ngay cạnh ô cửa sổ. Trong lúc chờ đồ ăn đến, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Từ góc độ này tôi có thể nhìn gần trọn một góc Hà Nội về đêm. Ánh đèn đường dài vàng trên mặt phố, xe cộ lác đác lướt qua, và những tán cây già như đang lim dim ngủ trong gió nhẹ đầu thu. Mọi thứ đều bình yên đến lạ. Rồi bất giác mắt tôi dừng lại ở một hình ảnh phía bên kia đường. Có một gia đình nhỏ, người đàn ông đẩy xe cho đứa trẻ khoảng 1 tuổi, người phụ nữ thì khoác tay của anh, vừa đi vừa nói gì đó khiến cả ba người cùng cười phá lên. Không hiểu vì sao chỉ một khoảnh khắc vụn vặt đó thôi lại khiến tim của tôi thắt lại. Là vì ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt họ quá ấm, hay là vì tôi nhận ra có những khoảnh khắc bình dị đó lại là điều khát khao đến đâu cũng chẳng thể có. Cũng không biết tôi thất thần trong bao lâu. Lúc bừng tỉnh, trước mặt đã bày rất nhiều món ăn và có cả cốc trà nhài thơm lừng. Vì trưa nay mải công việc nên chưa kịp ăn gì, bụng đói tới mức cồn cào. Tôi đưa tay gắp một miếng thịt gà quay, món trước kia mà tôi rất thích, ăn thử. Hương vị vẫn như xưa, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể khơi gợi một chút cảm giác thèm ăn nào. Tôi miễn cưỡng ăn vài miếng, cảm giác hơi buồn nôn. Cố ăn thêm vài miếng nữa, thực sự là không nuốt nổi. Tôi buông đũa, đặt miếng gà còn dở xuống đĩa. Phía đối diện, anh hơi nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi tôi vài giây rồi hỏi: "Sao thế? Đồ ăn hôm nay không ngon à?" Tôi lắc đầu, định nói một câu thành thật rằng tự nhiên không muốn ăn. Nhưng sau đó tôi lại mượn cớ bảo một câu trái với lòng mình: "Không phải, chỉ là do sở thích của tôi thay đổi thôi." Nói tới đây tôi dừng lại một nhịp. Tôi mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, nhẹ như tơ liễu, nhưng rơi xuống lòng lại nặng như đá. Giọng tôi khẽ khàng, như thể đang nói về một điều không liên quan tới mình. Mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian mà. Chúng tôi đã từng yêu anh nhiều đến thế, vậy mà giờ lại chẳng còn yêu nữa. Nói xong tôi cúi đầu, bưng ly trà lên nhấp một ngụm. Mùi nhài thoang thoảng qua mũi, thanh và mát, nhưng khi đi vào cổ họng lại đắng đến lạ. Tôi không ngẩng lên, nhưng mà tôi biết anh đang nhìn tôi, là cái nhìn rất lâu, rất chậm. Như thể đang cố lật từng lớp vỏ ngoài mà tôi vừa khoác lên để tìm lại người con gái cũ, người từng nhìn anh với tất cả chân thành trong mắt, người từng vì một nụ cười của anh mà vui cả ngày. Tôi không biết mình đã né đi cái nhìn ấy bao lâu, chỉ biết mỗi giây tôi còn giữ im lặng, lòng tôi càng thêm run rẩy. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi ngẩng đầu lên và vẫn thấy anh đang nhìn mình. Nhìn anh lúc ấy tôi mới hiểu thế nào là có những ánh nhìn còn đau hơn cả ngàn lời nói. Tôi cố thản nhiên bảo: "Anh không ăn đi, không đồ ăn nguội hết cả rồi, cứ kệ tôi." Ai ngờ anh lại bảo tôi một câu chẳng liên quan, giọng trầm khàn như bị chính mình làm đau. Như ý, bây giờ có lẽ tôi phải moi tim moi ruột ra thì em mới chịu hiểu, đúng không? Khoảnh khắc ấy trong mắt anh không có giận dữ, không có kiêu ngạo, cũng không có sự bất cần như trước kia, chỉ là một đôi mắt thâm trầm, ươm đầy đau đớn. Như thể chính anh cũng đang bơi trong thứ cảm xúc mà bản thân không còn đủ sức để gột rửa. Tôi biết có những lời nói chỉ cần buông ra thôi cũng đủ làm đau cả hai người, nhưng tôi vẫn nói, bởi vì nếu không nói, tôi sợ bản thân lại một lần nữa mềm lòng. Không, vì không còn quan trọng nữa. Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi rất lâu, như muốn chạm tới điều gì đó trong ánh mắt tôi mà đã bị chính tôi khóa lại từ lâu. Một nhịp im lặng trôi qua, ngoài kia phố vẫn sáng đèn, nhưng giữa hai chúng tôi bầu không khí đặc quánh lại, như thể chỉ cần thở mạnh thôi cũng đủ có thể làm vỡ tan. Tối hôm đó chúng tôi về đến nhà là 11 giờ đêm. Sau khi về tắm giặt thay đồ, tôi leo lên giường, nằm ở góc giường quen thuộc của mình như một thói quen. Một lúc sau anh cũng lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi. Ánh đèn phòng vụt tắt, cả căn phòng tĩnh mịch. Chẳng mấy tôi đã thiếp đi vào giấc ngủ. Thế nhưng nửa đêm tôi lại bị một giấc mơ làm cho tỉnh giấc. Tôi lại mơ thấy anh và Thư Yến kết hôn. Cô ấy mặc chiếc váy cưới của anh và cô ấy. Tôi đứng từ xa, nhìn hai người tay trong tay vui vẻ hạnh phúc đi vào trong lễ đường. Trong mơ tôi khóc gần như đứt cả ruột gan, và cũng không biết tôi lấy đâu ra dũng khí xông tới phá tan đám cưới của hai người trong điên loạn. Đến khi có một ly rượu rơi xuống chân của tôi, mạch thủy tinh cứa vào da ứa máu, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, căn phòng vẫn tối tĩnh mịch, chỉ có vòng tay anh đang ôm lấy tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mái tóc của tôi. Nhưng nơi khóe mi lại có gì đó ấm ấm, ươn ướt. Tôi khẽ đưa tay lên chạm vào, là nước mắt. Không phải trong mơ mà nước mắt là thật. Thì ra tôi đã đau tới mức khóc ngay cả trong giấc mơ. Tôi cắn nhẹ môi mình, Tự hỏi, tôi đã nói với bản thân rằng sẽ buông. Tôi đã tự nhủ rằng từ nay về sau, anh có là của ai, ở bên ai, thì cũng không còn liên quan đến tôi nữa. Vậy mà tại sao chỉ một giấc mơ thôi lại khiến lòng tôi đau đến như vậy? Hay là thực sự tôi vẫn chưa thể buông hẳn? Ngay lúc ấy, phía sau tôi, giọng anh vang lên, trầm khàn và mang theo một chút gì ngái ngủ. Như ý, sao lại tỉnh giấc à? Dươm của giấc mơ vẫn chưa hết. Tôi hỏi, anh và Thư Yến bây giờ còn quan hệ gì không? Không còn, nhưng sao em hỏi như vậy? Vậy trước kia quan hệ của hai người là gì? Nghe vậy cả người anh chợt khựng lại, như bị câu nói ấy làm cho tỉnh ngủ. Sau vài giây lặng im, giọng anh vang lên, trầm và trầm, lần này không còn né tránh. Ngày xưa bố cô ấy làm tài xế cho nhà tôi. Năm tôi 10 tuổi, bố mẹ tôi trong một chuyến đi công tác đến một khu đầu tư ở vùng biên. Bố mẹ tôi đã gặp phỉ và bị truy sát. Mẹ tôi kể rằng khi ấy chính ông Kiều Văn Tuấn là bố của Thư Yến đã ngăn chặn bọn phỉ cho bố mẹ tôi chạy thoát nên đã trúng 5 viên đạn. Anh dừng lại một chút, giọng nói dường như không còn là giọng của một người đàn ông đã trưởng thành, mà trở nên nhỏ và khô khốc như một đứa trẻ đứng trước ký ức không thể xóa. Họ nói ông ấy chết ngay tại chỗ. Khi cảnh sát đến, ông vẫn nằm đó, ngực đầy máu, tay còn giữ chặt cầm súng của một tên trong đám phỉ. Chỉ có một câu duy nhất được ghi lại là Nguyên nói trong lúc hấp hối gọi tên một người, Thư Yến. Yến là đứa con gái duy nhất của ông Tuấn, năm ấy mới tròn 2 tuổi. Vậy như hôm ấy cũng là sinh nhật của cô ấy. Tôi im lặng, chỉ cảm thấy từng lớp da thịt như lạnh dần. Giọng anh vẫn đều đều vang lên. Sau đó bố mẹ tôi được cứu sống. Khi tổ chức đám tang cho ông ấy xong, bố mẹ tôi đã đón Thư Yến về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng. Vì mẹ Thư Yến đã bỏ đi theo người đàn ông khác từ lúc cô ấy được 6 tháng tuổi. Lúc đó mỗi lần nhìn Thư Yến, mẹ tôi luôn nói với tôi rằng đời này chúng ta nợ nhà họ Kiều một mạng. Sau này nếu như chúng ta không còn thì con phải nhớ, phải bảo vệ và chăm sóc cho Thư Yến. Từ đây anh im lặng, một khoảng lặng thật dài trôi qua. Tôi không dám nhìn vào mắt của anh, bởi vì sợ sẽ nhìn thấy ánh nhìn của một người đang ôm trên vai một lời hứa của người đã khuất. Cuối cùng, anh lại cất tiếng, nhẹ tới mức nếu không chăm chú, tôi có thể đã bỏ lỡ. Từ năm 10 tuổi tôi đã hiểu, có những món nợ không cần giấy trắng mực đen, nhưng vẫn nặng hơn cả nghĩa sinh thành. Cho nên tôi vẫn ở bên cạnh Thư Yến, không phải vì yêu, mà vì mẹ tôi cần tôi gánh thay là bà lời hứa ấy. Tôi từng nói với em, ở bên cạnh và chăm sóc cô ấy là trách nhiệm, còn ở bên cạnh và chăm sóc em là tự nguyện. Em có nhớ không? Tôi vô thức gật đầu, lòng nặng như đá đè, tò mò hỏi một câu. Vậy sau khi bố mẹ anh qua đời, anh chuyển đến nhà tôi thì Thư Yến ở đâu? Trước khi bố mẹ tôi qua đời 3 tháng, Thư Yến đã được một cô ruột của cô ấy đón sang bên Đức nuôi nấng. Từ năm cô ấy 18 tuổi, người cô ruột qua đời trong vụ tai nạn giao thông, thì cô trở về Việt Nam. Và cô đã tìm đến anh. Anh gật đầu, sau đó quay sang tôi. Mắt anh bỗng có sự thành khẩn đến xót xa. Như ý, em phải biết, từ đầu tới cuối người tôi muốn nắm tay chưa từng là cô ấy. Bởi vì tôi chỉ có mình em. Khi nghe anh nói câu ấy, tôi không thể diễn tả rõ cảm xúc trong giây phút đó là gì. Chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút sạch sức lực. Từng sợi lý trí vừa gắng gượng kéo tôi khỏi vực sâu, nay lại mềm nhũn. Trái tim của tôi như bị nhúng vào một dòng nước ấm. Sau những ngày đông buốt giá, đang tan ra chậm rãi, từng chút một. Sau đó chưa để tôi lên tiếng, anh đã cúi xuống, đặt lên môi của tôi một nụ hôn nhẹ, như một cái chạm của gió đầu thu, mỏng manh dịu dàng nhưng lại khiến lòng người khẽ run. Tôi cứ tưởng là mình sẽ đẩy anh ra, rằng mình sẽ gằn lên những lời lạnh lùng như đã từng. Nhưng không hiểu vì sao, cơ thể lại phản bội tôi. Tim đập hỗn loạn, hơi thở nghẹn lại, cả người cứng đờ trong vòng tay của anh, như thể đang vùng vẫy giữa một cơn mưa ký ức quá đỗi dịu dàng. Lúc môi anh dừng lại, anh vẫn không rời đi. Trán của anh dựa vào trán của tôi, giọng nói khẽ tới mức gần như hòa vào nhịp thở. Xin đừng bỏ rơi anh nữa, anh biết lỗi rồi. Chỉ vài từ ngắn ngủi thôi, nhưng lại như có một sợi lông mềm mại chạm vào nơi yếu mềm nhất trong tôi, đập tan tất cả lý trí mà tôi cố gắng gây dựng. Hai mắt tôi long lanh nhìn anh, vừa định muốn nói gì đó thì môi đã đặt xuống môi của tôi một nụ hôn. Nụ hôn ấy rất ấm, ấm tới mức tôi thấy hơi ấm lan xuống cả cổ họng, rơi thẳng vào trái tim. Cuối cùng tôi không còn quan tâm mọi thứ ra sao, tương lai ra sao, chỉ muốn được siết chặt lấy anh không rời. Tôi đưa tay quàng qua cổ của anh, đáp lại nụ hôn của anh. Để nụ hôn sâu hơn, một tay anh nâng mặt của tôi, một tay ôm người của tôi. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng. Khi sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi anh cuốn theo hơi thở nóng hổi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn khiêu khích và hơi thở của anh lướt qua mặt, qua cằm, môi và sau vành tai của tôi. Hơi thở của anh nóng rẫy, vẩn đục. Anh khẽ nói, bà Lâm, có biết anh yêu em từ bao giờ không? Tôi ngơ người. Anh khẽ cười nói tiếp, từ khi ấy, em vẫn còn cởi chuồng đứng trước mặt anh mà không biết xấu hổ. Trời ạ, người ta bày tỏ tình cảm theo ngôn tình lắm, kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên, nghe vừa lãng mạn vừa nên thơ. Còn tới lượt anh thì lại là cái kiểu khiến tôi muốn độn thổ thế này. Mà tôi đỏ bừng như bị ai châm lửa, tim đập loạn trong lồng ngực. Chẳng rõ là vì xấu hổ hay vì những lời anh vừa nói, khi lòng tôi rộn ràng đến khó tin. Nhưng rồi chỉ một nhịp sau đó, tim của tôi lại mềm ra như tan vào một cơn gió ấm. Bởi nếu như anh nói thật, nếu tình cảm ấy bắt đầu từ cái khoảnh khắc ngây ngô ngày nhỏ, thì nghĩa là anh đã yêu tôi từ rất lâu, rất rất lâu rồi sao? Chưa đợi cảm giác lâng lâng qua đi, nụ hôn dịu dàng đã lũ lượt kéo tới xương quai xanh, từng chút đánh thức sự kích động bản năng trong người của tôi. Khi hai cơ thể không còn vật cản, tôi nhích người vào lòng của anh. Cổ họng khàn khàn khẽ nói, em muốn anh. Chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau như vậy cả đêm. Đến khi sắc trời dần chuyển sang màu sữa bạc, anh kéo tôi lại, vòng tay siết nhẹ như muốn giữ cả linh hồn tôi trong lồng ngực của anh. Tôi rúc vào ngực của anh, lồng ngực phập phồng dưới má của tôi, ấm áp và chân thật. Trong niềm hạnh phúc bất tận, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện cần hỏi rõ. Nếu như chúng ta quay lại, anh không sợ bố mẹ anh dưới suối vàng sẽ buồn à? Dù sao thì... Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã dịu dàng đưa tay lên bịt miệng tôi lại. Giọng anh trầm nhưng đầy chắc chắn, như thể đã từng nghĩ rất lâu về điều này. Anh tin, điều khiến bố mẹ anh buồn nhất không phải là việc anh yêu em, mà là để lạc mất một cô gái tốt như em. Tôi nghe anh nói xong, cả người chợt lặng đi. Có những lời không cần hoa mỹ, cũng chẳng cần hứa hẹn, chỉ cần đến đúng, đúng lúc, đúng người là đủ làm trái tim ta run rẩy. Sau đó anh lại nói tiếp, như ý à? Thật ra nếu anh nói chưa từng oán trách bố em thì là nói dối, nhưng nếu bảo anh không mang ơn ông ấy thì cũng chẳng đúng. Bởi vì chính ông ấy là người đã kêu mang anh, cho anh một mái nhà, cho anh cơ hội được sống, được học, được lớn lên thành người. Nhưng mỗi lần nghĩ đến bố mẹ anh, đến cái chết của họ, anh lại không thể nào không thấy nghẹn nơi ngực. Anh đã từng rất hận, nhưng rốt cuộc thứ hận ấy lại thua tình yêu mà anh dành cho em. Nên anh đã chọn buông, không phải là vì anh cao thượng đâu, mà là vì anh không muốn mất em thêm lần nào nữa. Tôi khẽ ngẩng lên, trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng chỉ còn lại đôi mắt và ánh nhìn sâu thẳm ấy. Ánh nhìn dịu dàng, không trách cứ, không oán giận, chỉ có kiên nhẫn và yêu thương. Cảm giác ấy khiến sống mũi của tôi cay cay. Tôi đưa tay ôm chặt anh hơn, giọng hơi nghẹn nghẹn, cảm ơn anh vì tất cả. Anh dịu dàng hôn lên trán của tôi, xong anh hỏi, buồn ngủ chưa? Hơi buồn ngủ, anh ôm em ngủ. Tôi mỉm cười mãn nguyện, nằm ở trong vòng tay của anh. Chẳng mấy chốc tôi đã chìm vào giấc ngủ say. Đến khi tôi tỉnh dậy, đã là trưa của ngày hôm sau. Khi xuống dưới nhà, cơm nước đã tinh tươm. Huy nấu cho tôi ăn rất nhiều món mà tôi thích. Nhìn những món ăn trên bàn, tôi nghĩ thời gian nấu và chuẩn bị không ít, liền hỏi anh. Anh không nghỉ ngơi à? Tự nhiên nghĩ nếu chỉ nấu vài món mà em không muốn ăn thì lại sốt ruột không ngủ được. Bởi vậy anh đã nấu cả một bàn ăn với 10 người ăn không hết này sao? Anh gật đầu, tôi nói tiếp. Anh nghĩ em ăn hết được không? Không. Nhưng mỗi thứ một ít thì sẽ đủ chất. Dạo này anh thấy em kén ăn hơn thì phải. Đâu có, em ăn vẫn thế mà. Mà lần sau anh không cần phải mất công nấu nhiều như vậy đâu. Nấu cho vợ ăn, đi đâu mà thiệt. Nghe vậy, trái tim của tôi cứ như vừa được ai rót mật vào, ngọt không sao tả nổi. Sau đó tôi kéo ghế xuống bàn ăn, háo hức ăn hết món này tới món khác, nhưng lại chẳng ăn được nhiều. Công nhận, anh nói đúng. Giờ này không biết khẩu vị thay đổi hay gì, mà những món ăn tôi từng thích ăn giờ chỉ được vài miếng là chán. Nhưng tôi sợ phụ công của anh nấu nên lại cố gắng ăn thật nhiều. Sau khi ăn xong, anh hỏi tôi, ở công ty em có việc gì gấp không? Không. Nhưng việc gấp em giải quyết xong hết rồi. Thế thì chiều nay chúng ta hẹn hò nhé. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Hẹn hò? Ừ. Các đôi tình nhân ý, thường làm gì trong buổi hẹn hò ấy nhỉ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.